Toàn chức Pháp Sư, chương 45, U Lang Thú, góc truyện audio.com, U Lang Thú, một giây sau tất cả mọi người bị dọa cho khiếp sợ mà chạy trốn nháo nhào như chim vỡ tổ. Bọn họ hỗn loạn, chen chúc đâm vào nhau, chạy nghiêng chạy ngả, lảo đảo hướng về phía cửa động mà chạy. Chạy nhanh đi còn đứng đấy làm gì? Trương Tiểu Hầu thấy bên cạnh Hà Vũ đang còn sợ đến nỗi choáng váng không cử động. Liền không nhiều lời nắm lấy tay cô nữ sinh này mà chạy. Phong, phong phong quỷ a, chết tiệt, Trương Tiểu Hầu thử phóng thích ra kỹ năng, nhưng trong tình huống này khi mà hắn đang còn hoảng loạn thì những ngôi sao của hắn căn bản không thể hình thành. Thường ngày hắn vẫn chăm chỉ luyện tập, hắn có thể 100% không có sai sót gì hoàn thành tinh quỷ. Chính vì vậy Trương Tiểu Hầu thấy mình phóng thích ma pháp rất là pro rồi. Nhưng khi đối mặt với yêu ma chỉ cách mình có 20 mét thì những gì mà hắn làm được học được tất cả bây giờ đều vô dụng. Bình thường những ngôi sao này rất nghe lời bọn hắn, giống như mấy con cún con biết nghe lời vậy. Nhưng vào lúc này, khi trạng thái đang còn hoảng loạn thì những thứ tinh trần ma khí mà bọn hắn được học đó không tài nào thi triển ra được. Phàm ca, nhanh chạy nhanh. Trương Tiểu Hầu nắm lấy Hà Vũ đang sợ như chết chạy về phía cửa động. Mặc phàm hắn vào lúc này cũng không khác gì đám học sinh đang hoảng loạn chạy trốn kia. Đặc biệt những tiếng thét chói tai, tiếng khóc lóc hay là âm thanh đái ra quần. Những âm thanh hỗn tạp đó làm cho hắn không thể nào tập trung tinh thần đem ma pháp phóng thích ra ngoài được. Không được, mình cũng phải chạy thôi. Ngôi sao của hắn đã tới viên thứ 6 rồi, nhưng khi tới viên thứ 7, những tiếng gào thét của đám người này làm cho ý niệm của hắn tan biến, thế thì làm sao có thể thi triển ra ma pháp được. Không còn cách nào khác, hắn đành nắm lấy Chu Mẫn ở bên cạnh rồi chạy ra hướng cửa động. Thả ta ra, để ta cầm cự con độc nhãn ma lang này. Các ngươi nhanh thoát ra bên ngoài đi. Chu Mẫn quả là một nữ hài quật cường không muốn sống. Đầu óc của ngươi có bị làm sao không vậy? Mạc Phàm liền vác Chu Mẫn lên vai. Chu Mẫn nhìn có vẻ mạnh mẽ, không sợ chết như vậy nhưng thật ra nàng cũng chỉ là một nữ sinh yếu đuối. Mạc Phàm hắn tu luyện lôi hệ nên lực lượng thân thể của hắn vẫn có một chút, vác Chu Mẫn trên người vẫn có thể chạy được. Không phải Mạc Phàm hắn không cho Chu Mẫn cơ hội để thi triển ra ma pháp, mà chính hắn ở thời điểm này cũng chỉ có thể hình thành được 6 viên ngôi sao. Tu vi của cô nàng này so với hắn còn kém hơn một cấp cho nên cô nàng cũng không thể nào hoàn thành được. Ở thời điểm này, còn tỏ ra mình anh hùng, mạnh mẽ, không sợ trời không sợ đất thì đúng là ngu hết thuốc chữa. Có thể chạy được đã là giỏi lắm rồi. Mạc Phàm vác Chu Mẫn chạy như điên, tiếng khóc cùng tiếng thét chói tai vẫn không ngừng truyền vào tai hắn. Chết tiệt, hỏi sao mấy lão gà pro ở trạm dịch cười nhạo bọn họ, thì ra ở trường học bọn họ lấy tượng gỗ hình người để tập luyện và khi chân chính đối mặt với yêu ma lại khác xa nhau đến như vậy. Hiện giờ tất cả không khác gì một đám cặn bã, không một ai có thể hoàn chỉnh phóng thích ra ma pháp, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Mà chạy trốn thì chẳng khác nào từng người một bị giết. Cửa động là do mọi người dùng dây thừng để leo lên. Mà bọn họ cùng lắm là chạy tới cửa động là hết đường. Dây thừng cũng chỉ có một cái. Leo được xuống dưới thì cũng chỉ có một hai người leo thôi. Góc truyện audio.com, không thể nào cùng lúc mà leo xuống hết được. Đầu óc Mạc Phàm vẫn đang còn lộn xộn. Hắn nỗ lực làm cho mình bình tĩnh lại để suy nghĩ, nhưng yêu ma khủng bố vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Bạn đang đọc truyện tại chơi ngoang tung. XYZ, cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chuyện được update liên tục mỗi ngày. Cảm giác này giống như bọn họ đang xem phim kinh dị vậy. Nếu họ chỉ xem mỗi hình ảnh thôi, thì phim kinh dị cũng bình thường, xem thoải mái. Nhưng khi người ta mở ra hiệu ứng âm thanh thì mức độ khủng bố lại không ngừng tăng lên không chỉ là một cấp. Lúc này vấn đề không còn đơn thuần là xem phim kinh dị nữa, mà sẽ là hình ảnh yêu ma quỷ quái chân thật chui ra từ trong màn ảnh cách đôi mắt của ngươi không xa. Người thậm chí có thể thấy ở trong mắt hắn một vệt máu chảy ra một cách rõ nét. Ở trong tình huống đó, không một ai có thể giữ được bình tĩnh. Mạc Phàm chạy trốn cũng rất nhanh, chạy một lúc đã vác Chu Mẫn ra ngoài cửa động. Chu Mẫn thật ra cũng sợ hãi tới mức hai chân đứng không vững. Thật là đáng sợ, chuyện này đối với bọn họ thật quá đáng sợ, so với những cái ác mộng mà bọn hắn hay gặp phải thì chân thật đáng sợ hơn gấp 10 gấp trăm lần. Trời ơi, dây thừng đâu rồi? Không muốn, không muốn, ta không muốn chết ở chỗ này. Sao lại thế này? Mục Bạch, Hứa Chiêu Đình, hai người bọn họ xem như vẫn còn một chút lý trí, nhưng nhìn bộ dáng chật vật như vậy của bọn họ thì bọn họ cũng giống như mọi người. Bọn họ cũng không thể nào thi triển ra được ma pháp. Ở trong động cũng có ít nhất 10 người bị dọa cho ngất, chạy ra tới đây cũng có tầm 20 người mang theo ý nghĩ tuột dây thừng để xuống dưới. Nhưng mà dây thừng lại không thấy. Hiện tại, muốn xuống được chỉ còn một cách là nhảy xuống dưới. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ tất cả chúng ta đều phải chết ở nơi này sao? Triệu Khôn Tam sợ tới mức chân tay run lẩy bẩy. Sự thật thì trừ lúc độc nhãn ma lang phun ra cái mùi tanh tưởi hôi thối ra thì hiện tại, vào lúc này, ở đây đã bốc lên một mùi khai nồng nặc tràn ngập khắp nơi. Nó là từ đũng quần của mọi người bốc ra. Độc nhãn ma lang sắp đuổi kịp tới nơi rồi, ta thà chết vì ngã chứ không muốn sống để cho nó ăn thịt. Một nam sinh thủy hệ nói, chết tiệt, có nhiều người ngất xỉu ở trong động như vậy. Con vật kia tại sao không ăn mà còn đuổi theo chúng ta ra tới tận đây chứ? Triệu Khôn Tam nói, Chu Mẫn, Hứa Chiêu Đình đang còn sợ hãi, nghe Triệu Khôn Tam phát rồ lên nói như vậy liền hung hăng trừng mắt nhìn hắn. Chạy cũng vô dụng, chúng ta đoàn kết lại đối phó với nó. Đối phó như thế nào, lão tử quên mất mình học hệ gì rồi. Cách cửa động không xa tầm 300 mét, ở phía trên một vách núi có một cái thạch đài. Ở trên thạch đài này, huấn luyện viên Trường Trảm Không, huấn luyện viên La Vân Sóng, Phan Lệ Quân cùng với tên Triệu Hoán Sư Bạch Dương đều đang đứng ở đó. Bọn họ ở nơi này nhìn đám học sinh đang còn bị nhốt ở cửa động kia. Cái tên Triệu Hoán Sư Bạch Dương thì đang còn ôm bụng cười nghiêng ngả. Ở chỗ này, hắn có thể thấy được một tên học sinh sợ tới mức đái ra quần, ngồi bệt ở nơi đó. Huấn luyện viên Trảm Không nhìn một đám ma pháp học sinh không ai có thể thi triển ra kỹ năng kia, liền lắc đầu ngán ngẩm. Thật sự quá thất vọng, hắn còn tưởng hội học sinh của trường Thiên Lan ma pháp cao trung lần này có chút bản lĩnh, không ngờ đến bây giờ còn không có ai thi triển ra nổi. Góc truyện audio.com, kỹ năng, người ta hay bảo, bọn học sinh chỉ là một đám ma pháp sư giỏi cái mồm, quả thật đúng là như vậy. Trường học đã hao phí nhiều tài nguyên như vậy để bồi dưỡng bọn họ, nhưng khi chân chính đối mặt với yêu ma thì bộ dạng của họ lại như thế này. Trường Kiến Quốc, Tiết Mộc Sinh, Trần Vĩ Lượng, biểu tình của ba vị lão sư lúc này là phi thường xấu hổ. Thực lực của mỗi học sinh như thế nào bọn họ đều biết. Hầu hết các trường học đều là chạy theo thành tích tu vi của học sinh. Cho nên bảng báo cáo thành tích của họ luôn đẹp, về phần thực hành, hơn phân nửa cũng vượt qua được. Còn chiến đấu thực tế, tức là tự bản thân mình đi chiến đấu, thì trường học làm sao có thể dạy dỗ được. À, có người phóng thích ra ma pháp. La Vân Sóng mắt tinh liền phát hiện ở cửa động xa xa có một đạo ánh sáng màu trắng lóng lánh phát ra. Là băng hệ, người kia hình như là Mục Bạch. Tiết Mộc Sinh lập tức tươi cười nói. Trần Vĩ Lượng và Trương Kiến Quốc cũng vội vàng nhìn lại, quả nhiên người đầu tiên phóng thích ra được ma pháp đúng là Mục Bạch. Băng xương màu trắng đang còn lượn lờ xung quanh Mục Bạch. Những băng xương đó giống như những binh lính từ tiểu tinh linh biến ảo mà thành đang ào ào xông lên, nhanh chóng đóng băng tứ chi u lang thú. Ốp, ghi nhớ, huấn luyện viên Trường Trảm Không nói. Người này chính là đệ tử của Mục Thị Thế Gia, được gia tộc bồi dưỡng nên có khí chất của đệ tử Thế Gia. Tố chất tâm lý cùng với năng lực ứng biến mạnh hơn các học sinh khác rất nhiều. Tiết Mộc Sinh vội vàng nói, đệ tử Thế Gia chính là đệ tử Thế Gia A. Vào lúc này trạng thái tinh thần của những học sinh khác còn đang hoảng loạn mà Mục Bạch hắn có thể bình tĩnh phóng xuất ra được ma pháp quả thật rất giỏi rồi. Có thể trong tình huống mọi người đang còn sợ hãi mà phóng thích ra được kỹ năng băng hệ băng mạn, Mục Bạch này đã có thể lấy được thành tích ưu việt A cấp rồi. Hiện tại chỉ còn là xem biểu hiện của các học sinh khác như thế nào. Bọn họ có thể bình tĩnh được hay không? Cách chương.